Thành công là thứ chúng ta không thể theo đuổi, nó phải tự sinh ra. Và nó chỉ tự sinh ra như một lẽ đương nhiên, không thể tính toán trước. Khi ta cống hiến cho một mục tiêu vĩ đại nào đó, một khi anh tìm ra sứ mệnh của đời mình, thế giới của anh sẽ trở nên sống động. Anh sẽ thức dậy mỗi sáng với một nguồn năng lượng và lòng nhiệt huyết vô hạn. Tất cả suy nghĩ của anh sẽ tập trung vào một mục tiêu đã được xác định. Anh sẽ không có dư thời gian để lãng phí. Nguồn sức mạnh tinh thần quý giá nhờ vậy mà sẽ không bị tiêu hao vào những suy nghĩ vặt vãnh. Anh sẽ tự động xóa đi thói quen lo lắng và trở nên hiệu quả hơn với năng suất làm việc cao hơn. Thú vị hơn nữa, anh sẽ có một cảm giác hài hòa từ sâu thẳm trong nội tâm, như thể anh đang được hướng dẫn để hoàn thành sứ mệnh của mình. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Tôi rất yêu cảm giác ấy, Julian hân hoan chia sẻ. Thật ấn tượng, tôi rất thích khoản cảm thấy vui vẻ khi thức dậy vào mỗi sáng. Thú thật với anh Julian ạ, hầu hết mọi ngày tôi đều ước mình có thể nằm vùi trong chăn. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải đối mặt với tình trạng giao thông ngoài đường. Các vị thân chủ giận dữ, các đối thủ hung hăng và dòng chảy không ngừng nghỉ của những tác động tiêu cực. Tất cả những điều đó khiến tôi quá mệt mỏi. Anh có biết tại sao hầu hết mọi người đều ngủ quá nhiều không? Tại sao vậy? Bởi vì họ thật sự chẳng có việc gì khác để làm. Những người thức giấc vào lúc bình minh đều có một điểm chung. Đều mất trí chăng? Rất hài hước, John. Nhưng không, tất cả họ đều có một mục đích có thể thổi bùng lên ngọn lửa tiềm năng của mình. Họ được thúc đẩy bởi các vấn đề ưu tiên của bản thân, nhưng không phải theo một cách đầy ám ảnh và kém lành mạnh. Sự thúc đẩy diễn ra với họ tự nhiên và nhẹ nhàng hơn thế nhiều. Và bởi vì luôn dành lòng nhiệt huyết và tình yêu cho những việc đang làm, họ sống hết mình với giây phút hiện tại. Sự tập trung của họ được dành hoàn toàn và trọn vẹn cho công việc trước mắt. Nhờ vậy mà họ không có chút năng lượng nào bị rò rỉ. Họ chính là những cá nhân giàu nghị lực và tràn đầy sức sống nhất mà anh may mắn gặp được. Rò rỉ năng lượng là sao? Các nhà hiền triết Sivana đã đi tiên phong trong việc đưa ra khái niệm ấy. Mặc dù đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, tính ứng dụng của khái niệm này vẫn rất cao và phù hợp với thời đại ngày nay, giống như những ngày đầu khi mới được phát triển. Quá nhiều người trong số chúng ta bị nuốt chừng bởi những nỗi lo bất tận không đáng có. Điều này rút cạn nguồn sinh khí và năng lượng tự nhiên của chúng ta. Anh có từng nhìn thấy ruột của bánh xe đạp chưa? Tất nhiên là rồi. Khi được bơm đầy, nó có thể dễ dàng đưa anh tới được đích đến của mình. Nhưng nếu nó bị lủng, ruột xe sẽ bị xẹp từ từ và cuộc hành trình của anh sẽ phải kết thúc đột ngột. Đó cũng là cách vận hành của tâm trí. Sự lo lắng khiến cho nguồn năng lượng và tiềm năng của tâm trí bị rò rỉ, giống như lượng khí trong ruột bánh xe bị thoát ra ngoài. Rồi anh sẽ nhanh chóng cạn hết năng lượng. Tất cả sự sáng tạo, tinh thần lạc quan và động lực của anh đều bị rút cạn, khiến anh kiệt sức hoàn toàn. Tôi biết cảm giác ấy. Mỗi ngày của tôi đều giống như một cơn khủng hoảng hỗn loạn. Tôi phải cố gắng có mặt ở nhiều nơi gần như trong cùng một thời điểm và không thể nào làm hài lòng được bất kỳ ai. Vào những ngày đó tôi nhận thấy rằng mặc dù tôi lao động thể lực rất ít, nhưng chính sự lo lắng đã khiến tôi hoàn toàn kiệt sức vào cuối ngày. Gần như điều duy nhất tôi có thể làm khi về đến nhà là tự rót cho mình một ly rượu rồi cuộn tròn trên ghế sofa với chiếc điều khiển tivi. Chính xác. Quá căng thẳng sẽ khiến anh trở nên như thế. Một khi anh tìm thấy mục đích của đời mình, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và đáng sống hơn nhiều. Khi anh tìm ra mục tiêu trong chính cuộc sống hoặc sứ mệnh của bản thân, anh sẽ không còn phải làm việc thêm một ngày nào nữa trong đời. Ý anh là nghỉ hưu sớm? Không phải, Julian nói với giọng điệu nghiêm túc và quyết liệt mà anh đã quá thông thạo từ những ngày còn là một luật sư lỗi lạc. Khi đó, công việc của anh sẽ là một cuộc chơi. Liệu có hơi mạo hiểm không khi tôi từ bỏ công việc đang làm để bắt đầu tìm kiếm niềm đam mê và mục đích tối thượng của cuộc đời mình? Ý tôi là tôi còn có gia đình và những trách nhiệm phải gánh vác, có 4 người đang phụ thuộc vào tôi. Tôi không bảo rằng anh phải từ bỏ sự nghiệp ngay ngày mai, tuy nhiên anh sẽ phải bắt đầu mạo hiểm. hãy khuấy động cuộc sống của mình lên một chút, hãy tránh xa các lối mòn cũ kỹ và chọn những con đường ít người đi. Hầu hết mọi người đều sống trong giới hạn chật hẹp của vùng thoải mái. Yogi Raman là người đầu tiên giải thích cho tôi biết rằng điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm cho bản thân chính là thường xuyên vượt qua giới hạn của vùng thoải mái ấy. Đây chính là cách để có được sự tự chủ bền vững và nhận ra tiềm năng thật sự trong những tài sản thiên phú của chúng ta. Cụ thể những tài sản đó là gì? Đó là trí tuệ, thể xác và tâm hồn của chúng ta. Vậy thì tôi nên bắt đầu mạo hiểm như thế nào? Hãy ngừng sống quá thực tế, hãy bắt đầu làm những việc mà anh luôn muốn làm. Tôi đã từng biết những luật sư bỏ việc để trở thành diễn viên sân khấu, hoặc các nhân viên kế toán thôi việc để trở thành nhạc sĩ nhạc jazz. Trong quá trình ấy, họ đã tìm ra niềm hạnh phúc trọn vẹn mà bấy lâu nay họ vẫn luôn tìm kiếm. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu họ không còn khả năng chi trả cho 2 kỳ nghỉ mát mỗi năm và không mua nổi một căn nhà nghỉ hè ở quần đảo Canmê? Việc mạo hiểm có tính toán sẽ mang đến những lợi nhuận khổng lồ đấy. Làm sao anh có thể bước lên tầng 3 với một chân vẫn trần trừ ở tầng 2? Tôi hiểu ý anh. Vậy hãy dành thời gian để nghĩ xem lý do thật sự anh ở đây là gì và hãy can đảm để hành động vì điều ấy. Tôi hoàn toàn không có ý gì đâu Julian, nhưng tất cả những gì tôi làm là suy nghĩ. Thật lòng mà nói, tôi cho rằng một phần vấn đề của mình nằm ở chỗ tôi suy nghĩ quá nhiều. Tâm trí tôi không bao giờ ngừng hoạt động, nó luôn đầy ắp những tiếng nói luyên thuyên mà đôi khi khiến tôi như phát điên. Điều tôi đang gợi ý với anh thì lại khác. Các nhà hiền triết Shivana đều dành thời gian mỗi ngày để yên lặng suy ngẫm, không chỉ về vị trí của họ trong hiện tại mà cả về vị trí mà họ đang hướng đến. Họ dành thời gian để ngẫm nghĩ về mục đích của bản thân và cách họ đang sống cuộc sống thường nhật của mình. Điều quan trọng nhất là họ suy nghĩ thật cặn kẽ và chân thực về cách mà họ sẽ cải thiện vào ngày hôm sau. Họ biết rằng mỗi sự cải thiện sẽ tạo ra các kết quả lâu dài và chính các kết quả này sẽ mang đến sự thay đổi tích cực. Vậy tôi nên dành thời gian để ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình thường xuyên à? Đúng vậy, thậm chí chỉ cần 10 phút tập trung suy ngẫm mỗi ngày cũng sẽ có tác động sâu sắc lên chất lượng cuộc sống của anh. Tôi hiểu anh muốn nói gì, Julian, nhưng vấn đề là khi một ngày của tôi bắt đầu vào guồng quay thì tôi thậm chí chẳng thể tìm ra 10 phút để ăn trưa. Anh bạn ạ, khi anh nói không có thời gian để cải thiện lối tư duy và cuộc sống của mình thì chẳng khác nào anh bảo rằng không có thời gian để dừng lại đổ xăng bởi vì bận lái xe. Rồi cũng đến lúc anh phải dừng lại thôi. Tôi biết. À, anh đang chuẩn bị chia sẻ vài phương pháp với tôi mà đúng không? Tôi hỏi với hy vọng sẽ học được vài cách thiết thực để ứng dụng những tri thức mà mình vừa được nghe. Có một phương pháp làm chủ tâm trí vượt trên tất cả những kỹ thuật công phu khác. Đây cũng là phương pháp yêu thích nhất của các nhà hiền triết Shivana, những người đã truyền dạy nó cho tôi với lòng tin tưởng và trông cậy tuyệt đối. Sau khi luyện tập nó chỉ trong vòng 21 ngày, tôi đã cảm thấy mình tràn đầy sinh lực, giàu lòng nhiệt huyết và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phương pháp này đã tồn tại trên 4.000 năm và nó được gọi là tâm của hoa hồng. Anh nói rõ hơn một chút đi. Tất cả những gì anh cần để thực hành bài tập này là một nơi yên tĩnh và một cành hoa hồng tươi. Không gian thiên nhiên là tuyệt nhất, nếu không thì một căn phòng yên tĩnh cũng ổn. Hãy bắt đầu tập trung nhìn vào nhụy hoa hồng, cũng chính là trái tim của nó. Yogi Raman nói rằng hoa hồng rất giống với cuộc sống. Anh sẽ gặp nhiều gai nhọn trên đường đi, nhưng nếu anh có niềm tin đủ lớn với những ước mơ của mình, thì cuối cùng anh cũng sẽ vượt qua những chiếc gai nhọn ấy để đến với bông hoa rực rỡ kia. Hãy tiếp tục tập trung nhìn vào bông hoa, ghi nhận màu sắc, kết cấu bên ngoài và hình dáng của nó. Hãy tận hưởng hương thơm của nó và đừng nghĩ về điều gì khác ngoài vật thể tuyệt vời đang ở ngay trước mắt. Thoạt nhiên, một số ý nghĩ sẽ bắt đầu thâm nhập vào tâm trí anh, khiến anh không còn tập trung vào tâm của hoa hồng. Đây là dấu hiệu của một tâm trí chưa được rèn luyện. Nhưng anh không cần phải lo lắng, anh sẽ tiến bộ nhanh thôi. Anh chỉ việc đưa sự tập trung của mình quay lại với đối tượng trọng tâm lúc này. Tâm trí anh sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và có kỷ luật. Chỉ có vậy thôi sao? Nghe có vẻ dễ nhỉ? Julian đáp, đó chính là cái hay của nó đấy John. Tuy nhiên, các bước thực hành mà tôi vừa chia sẻ cần phải được thực hiện mỗi ngày để phát huy hiệu quả. Trong mấy ngày đầu, anh sẽ thấy khó mà thực hiện bài tập này dù chỉ trong 5 phút. Phần đông, chúng ta đều có một nhịp sống quá hối hả, đến nỗi sự tĩnh lặng đã trở thành một thứ gì đó lạ lẫm và gây khó chịu. Hầu hết mọi người khi nghe tôi nói những lời này đều bảo rằng họ không có thời gian để ngồi nhìn chằm chằm vào một bông hoa. Cũng chính những người này sẽ nói với anh rằng họ chẳng có thời gian để tận hưởng tiếng cười của con trẻ hoặc đi chân không dưới trời mưa. Những người này luôn nói rằng họ quá bận rộn để làm những việc như vậy. Họ thậm chí còn chẳng có thời giờ để xây dựng các mối quan hệ bạn bè, bởi tình bạn cũng cần phải có thời gian. Anh biết khá nhiều về những người như vậy nhỉ? Tôi chính là một trong số họ, Julian đáp. Anh dừng lại một chút và ngồi bất động, mắt nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ của ông tôi để lại mà sau này bà đã tặng cho tôi và Jenny như một món quà mừng tân gia. Julian nói tiếp, khi nghĩ về những người đã sống cuộc đời mình theo cách ấy, tôi nhớ đến câu nói của một tiểu thuyết gia người Anh, người có các tác phẩm được cha tôi hết mực yêu thích. Ông ấy nói rằng đừng để thời gian và những kế hoạch làm mờ mắt chúng ta, để rồi không thể nhận ra mỗi khoảnh khắc của cuộc đời đều là một phép màu. Julian tiếp tục với chất giọng trầm khàn. Hãy kiên trì và tăng dần thời gian thưởng lãm tâm của hoa hồng. Sau một hoặc hai tuần, anh sẽ có thể thực hiện phương pháp này suốt 20 phút mà không bị chi phối bởi những đối tượng khác. Đây chính là dấu hiệu cho thấy anh đã giành lại quyền kiểm soát pháo đài của tâm trí mình. Giờ thì nó chỉ tập trung vào điều mà anh ra lệnh cho nó phải tập trung vào. Khi đó, nó sẽ trở thành một đầy tớ tuyệt vời có khả năng làm nên những điều phi thường cho anh. Hãy nhớ điều này, nếu anh không điều khiển tâm trí mình, nó sẽ điều khiển anh. Nói một cách cụ thể, anh sẽ nhận ra mình cảm thấy điềm tĩnh hơn xưa rất nhiều. Anh sẽ có một bước tiến đáng kể trong việc xóa bỏ thói quen lo lắng đang lan tràn trong xã hội chúng ta và sẽ tận hưởng sự lạc quan cùng nguồn năng lượng dồi dào. Điều quan trọng nhất là anh sẽ nhận thấy một niềm vui sướng vừa hiện diện trong cuộc đời mình cùng với việc biết quý trọng những món quà ở xung quanh anh. Mỗi ngày bất luận anh có bận rộn đến đâu hay phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, hãy quay trở về với tâm của hoa hồng. Nó chính là nơi trú ẩn, là nơi tĩnh tâm và là hòn đảo bình yên của riêng anh. Đừng bao giờ quên có một sức mạnh trong sự yên lặng và an định. Sự an định chính là bước đệm để chúng ta có thể kết nối với nguồn trí tuệ của vũ trụ bao la đang tồn tại một cách sinh động trong mọi thực thể sống. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi những gì mình vừa nghe. Liệu phương pháp đơn giản này có thật sự cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của tôi hay không? Ngoài phương pháp tâm của hoa hồng, hẳn là phải còn điều gì khác đằng sau những thay đổi hết sức ấn tượng của anh chứ? Tôi không ngần ngại hỏi. Đúng là như vậy. Thật ra sự biến đổi của tôi là kết quả của việc phối hợp nhiều phương pháp có tính hiệu quả cao. Đừng lo, tất cả chúng đều đơn giản như bài tập mà tôi vừa chia sẻ với anh và đều có sức mạnh tương tự. Điểm mấu chốt là anh cần phải mở rộng tâm trí mình trước tiềm năng to lớn của bản thân để sống một cuộc đời luôn tràn ngập cơ hội. Julian giờ đã trở thành một nguồn kiến thức bao la, tiếp tục kể về những gì anh đã học được ở Shivana. Một phương pháp đặc biệt hiệu nghiệm để lướt qua tâm trạng lo âu và các ảnh hưởng tiêu cực khác. Những tác nhân khiến cho cuộc sống trở nên kiệt quệ và dựa trên điều mà Yogi Raman gọi là tư duy đối lập. Tôi đã học được rằng dưới những quy luật vĩ đại của tự nhiên, tâm trí chúng ta chỉ có thể có một suy nghĩ vào mỗi thời điểm. Hãy tự mình kiểm chứng đi John, anh sẽ nhận thấy đó là sự thật. Tôi đã thử và đúng như vậy. Bằng cách áp dụng hiểu biết này, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tạo ra một lối tư duy tích cực, sáng tạo trong một khoảng thời gian ngắn. Quá trình này rất cụ thể. Khi một ý nghĩ không mong muốn chiếm hết sự tập trung của tâm trí, hãy lập tức thay thế nó bằng một ý nghĩ tích cực. Tâm trí anh cũng giống như một chiếc máy chiếu khổng lồ. Với mỗi ý nghĩ bên trong, nó là một tấm phim. bất cứ khi nào một tấm phim tiêu cực xuất hiện trên màn ảnh, hãy nhanh chóng thay thế nó bằng một tấm phim tích cực. Đây chính là nguồn gốc của tràng hạt tôi đeo trên cổ, Julian nói với niềm hăng say dâng trào. Mỗi khi thấy bản thân đang có một ý nghĩ tiêu cực, tôi tháo tràng hạt xuống và lấy ra một hạt. Những hạt chuỗi chứa đựng sự bất an này được cho vào một chiếc tách mà tôi để trong ba lô. Chúng đóng vai trò như những lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn một quãng đường rất xa để có thể tiến tới việc làm chủ tâm trí, và tôi cần có trách nhiệm hơn với những ý nghĩ chất chứa trong đầu mình. Phương pháp này tuyệt thật đấy, nó thật thiết thực. Tôi chưa từng nghe điều gì giống như vậy. Anh nói thêm về triết lý tư duy đối lập đi. Đây là một ví dụ ngoài đời thực. Giả sử anh có một ngày làm việc mệt mỏi ở tòa án, vị thẩm phán không đồng tình với các luận điểm pháp lý của anh. Luật sư bào chữa phía đối phương không có điểm nào sơ hở, và thân chủ thì đang rất bực mình với biểu hiện của anh trong phiên tòa đó. Anh về nhà và ngồi phịch xuống chiếc ghế yêu thích của mình, thấy đời u ám vô cùng. Bước 1, anh phải nhận ra mình đang nghĩ những điều khiến bản thân nhụt chí. Hiểu biết về bản thân chính là bước đệm để đạt đến việc làm chủ tâm trí. Bước 2, hãy trân trọng việc anh có thể thay thế những ý nghĩ ảm đạm ấy bằng những điều tươi sáng hơn một cách dễ dàng như lúc chúng thâm nhập vào tâm trí anh vậy. Thế nên, hãy suy nghĩ về những gì đối lập với sự ảm đạm. Hãy giữ tinh thần luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hãy cảm nhận rằng anh đang hạnh phúc. Có lẽ anh nên bắt đầu mỉm cười. Hãy múa may nhảy nhót như thể anh đang thấy rất vui mừng và hăng hái. Hãy ngồi thẳng dậy, hít thở sâu và rèn luyện tâm trí mình chỉ nghĩ về những điều tích cực. Anh sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn trong cảm xúc của mình chỉ trong vòng vài phút. Quan trọng hơn, nếu anh duy trì việc rèn luyện tư duy đối lập, áp dụng nó với mỗi ý nghĩ tiêu cực thâm nhập vào tâm trí như một thói quen, thì trong vòng vài tuần, anh sẽ thấy rằng các ý nghĩ ấy không còn nắm giữ bất cứ sức mạnh nào nữa. Anh có nhận ra điều mà tôi đang muốn nói tới không? Julian tiếp tục giải thích. Suy nghĩ của chúng ta là những thực thể sống rất sinh động và luôn tràn trề năng lượng. Hầu hết mọi người không quan tâm đến bản chất của những suy nghĩ đi qua tâm trí họ, mặc dù chất lượng của chúng sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Những suy nghĩ cũng là một phần của thế giới vật chất, giống như hồ nước mà anh bơi lội hoặc con đường mà anh bước đi. Tâm trí yếu kém sẽ dẫn đến những hành động yếu kém. Một tâm trí mạnh mẽ có kỷ luật, thứ mà bất kỳ ai cũng có thể bồi đắp thông qua sự luyện tập hàng ngày, có thể tạo ra những điều mầu nhiệm. Nếu anh muốn có một cuộc sống viên mãn, hãy chăm sóc các ý nghĩ của mình như cách anh chăm sóc những tài sản quý giá nhất. Hãy thường xuyên loại bỏ tất cả những bất an trong nội tâm của mình. Phần thưởng từ việc này sẽ khiến anh rất bất ngờ. Tôi chưa bao giờ xem ý nghĩ là những thực thể sống cả, Julian ạ. Tôi đáp trong sự kinh ngạc trước phát hiện mới mẻ này. Nhưng tôi có thể thấy được chúng có tác động như thế nào đến các yếu tố khác trong thế giới của tôi. Các nhà hiền triết Shivana tin tưởng chắc chắn rằng một người chỉ nên có những suy nghĩ sattvic, hay còn gọi là suy nghĩ thuần khiết. Họ đạt đến trạng thái đó thông qua những phương pháp mà tôi vừa chia sẻ với anh, cùng với một số phương pháp luyện tập khác như chế độ ăn uống tự nhiên, sự lặp đi lặp lại những lời khẳng định tích cực hay mantra theo cách gọi của các nhà hiền triết, đọc những quyển sách chứa đựng nhiều tri thức quý giá và luôn đảm bảo rằng những người bạn đồng tu của họ cũng được khai sáng. Chỉ cần một suy nghĩ ô uế thâm nhập vào ngôi đền của tâm trí cũng khiến họ tự trừng phạt bản thân bằng cách đi bộ thật xa đến một thác nước hùng vĩ nọ và đứng dưới dòng thác lạnh như băng cho đến khi nào không còn chịu nổi nhiệt độ băng giá ấy nữa mới thôi. Tôi nhớ anh nói rằng các nhà hiền triết này rất thông thái. Việc đứng dưới thác nước lạnh giá sâu trong dãy Hy Mã Lạp Sơn chỉ vì một suy nghĩ tiêu cực nho nhỏ thì đối với tôi là một hành vi quá cực đoan. Julian trả lời nhanh như chớp, kiểu phản xạ của một chiến binh tầm cỡ quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm trong chốn pháp đình. John, tôi nói thẳng nhé, dù chỉ một suy nghĩ tiêu cực cũng sẽ khiến anh phải trả giá đắt đấy. Thật thế sao? Tất nhiên, một suy nghĩ lo lắng giống như một mầm cây vậy. Ban đầu nó rất nhỏ thôi, nhưng rồi nó sẽ lớn dần, chẳng mấy chốc mà nó sẽ có một cuộc đời của riêng mình. Julian ngừng lại một lúc rồi mỉm cười. Xin lỗi nếu tôi có vẻ giống như một nhà truyền giáo khi nói về chủ đề này, vì triết lý mà tôi đã học được ở trong cuộc hành trình của mình. Chỉ là tôi tìm thấy các công cụ có thể cải thiện cuộc sống của nhiều người, những người cảm thấy không thỏa mãn, thiếu cảm hứng và bất hạnh. Một vài điều chỉnh trong nếp sinh hoạt hàng ngày để thực hiện bài tập tâm của Hoa Hồng và liên tục áp dụng tư duy đối lập sẽ mang đến cho họ cuộc sống mà họ mong muốn. Tôi nghĩ họ xứng đáng được biết điều này. Trước khi chuyển từ khu vườn sang yếu tố tiếp theo trong câu chuyện ngụ ngôn bí ẩn của Yogiraman, tôi phải cho anh biết một bí mật khác sẽ hỗ trợ cho anh rất nhiều trong quá trình phát triển bản thân. Bí mật này dựa trên một nguyên lý cổ xưa cho rằng mọi thứ luôn được tạo ra hai lần. Đầu tiên là trong tâm trí của chúng ta và kế đến là trong thực tế. Tôi đã chia sẻ rằng suy nghĩ là những thực thể, những thông điệp cụ thể được gửi đi để tác động đến thế giới vật chất của chúng ta. Tôi cũng đã cho anh biết rằng nếu muốn mang đến những cải thiện đáng kể cho thế giới bên ngoài của mình thì trước tiên anh phải bắt đầu từ bên trong và thay đổi tư duy. Các nhà hiển triết Shivana có một phương pháp tuyệt vời để đảm bảo rằng những ý nghĩ của họ luôn thuần khiết và lành mạnh. Phương pháp này cũng có hiệu quả cao trong việc biến đổi những mong muốn đơn giản của họ thành hiện thực. Bất kỳ ai cũng có thể áp dụng nó, từ một luật sư trẻ đang phấn đấu để trở nên giàu có, hay một bà mẹ mong muốn có cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, hoặc một nhân viên bán hàng đang tìm kiếm cơ hội để chốt được thêm nhiều đơn hàng hơn nữa. Phương pháp này được các nhà hiển triết gọi là bí mật hồ nước. Để thực hiện phương pháp này, các nhà hiển triết sẽ dậy lúc 4 giờ sáng, vì họ cảm thấy rằng đó là khoảng thời gian chứa đựng những điều kỳ diệu, rất hữu ích cho họ. Rồi các nhà hiển triết sẽ đi bộ dọc theo các con đường hẹp và dốc dẫn đến những vùng đất thấp hơn so với nơi họ trú ngụ. Khi đã đến đó, họ sẽ tiếp tục đi dọc theo một con đường mòn nhỏ, khó nhận ra bằng mắt thường. Có những hàng thông mọc hai bên với muôn vàn kỳ hoa dị thảo xung quanh. Họ cứ đi cho tới khi đến được một khoảng đất trống. Ở rìa khoảng đất trống ấy, có một hồ nước xanh biếc được bao phủ bởi hàng ngàn đóa sen trắng nhỏ xinh. Mặt nước hồ đặc biệt tĩnh lặng, đó quả là một cảnh đẹp tuyệt trần. Các nhà hiển triết nói rằng hồ nước ấy đã làm bạn với tổ tiên họ từ rất nhiều thế hệ rồi. Tôi nôn nóng hỏi, thế bí mật hồ nước là gì? Julian giải thích rằng các nhà hiển triết sẽ nhìn xuống mặt nước yên ả và tưởng tượng những ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật. Nếu kỷ luật là nguyên tắc họ muốn bồi đắp, họ sẽ hình dung bản thân thức dậy vào mỗi bình minh, nghiêm túc thực hiện chế độ rèn luyện thể chất khắc nghiệt và dành nhiều ngày tĩnh tâm để nâng cao sức mạnh ý chí. Nếu đang tìm kiếm niềm vui, họ sẽ nhìn vào mặt hồ và tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang cười sảng khoái hoặc nhoẻn môi cười mỗi khi gặp gỡ một anh chị em nào đó. Nếu họ khao khát lòng can đảm, họ sẽ phác họa ra hình ảnh bản thân đang quyết liệt hành động trong thời khắc khủng hoảng và thử thách. Yogiraman từng kể với tôi rằng, khi còn nhỏ, ông rất thiếu tự tin bởi vì ông thấp bé hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Dù các bạn đối xử với ông rất tốt và nhã nhặn, nhờ vào những ảnh hưởng tích cực từ môi trường, ông vẫn cảm thấy bất an và trở nên nhút nhát. Để vượt qua điểm yếu ấy, Yogiraman đã đi đến hồ nước tuyệt đẹp đó và dùng mặt hồ như một màn ảnh để chiếu lên những hình ảnh về con người mà ông hy vọng sẽ trở thành. Có những ngày ông tưởng tượng mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có dáng đứng oai vệ và nói chuyện với giọng điệu đầy quyền lực. Vào những ngày khác, ông lại nhìn thấy hình ảnh mà ông ao ước sẽ trở thành khi già đi, một nhà hiền triết thông thái, có tính cách và sức mạnh nội tâm phi thường. Tất cả những nguyên tắc mà ông muốn xây dựng và đạt được trong đời, ông nhìn thấy chúng lần đầu tiên trên mặt hồ. Chỉ trong vòng vài tháng, Yogiraman đã trở thành người mà ông luôn tưởng tượng bản thân sẽ trở thành. Anh thấy đó, John, tâm trí chúng ta hoạt động thông qua hình ảnh. Những hình ảnh tác động đến nhận thức về bản thân và nhận thức về bản thân sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận, hành động và thành tựu của chúng ta. Nếu bản thân anh tự nhận thức rằng anh còn quá trẻ để trở thành một luật sư thành công hoặc đã quá già để thay đổi các thói quen theo hướng tốt hơn, thì anh sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu ấy. nếu bản thân anh tự nhận thức thấy một cuộc sống có mục đích cao đẹp, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc chỉ dành cho những người có xuất thân quyền quý hơn anh, thì lời tiên đoán này cuối cùng sẽ trở thành hiện thực của cuộc đời anh. Nhưng khi anh chiếu các hình ảnh truyền cảm hứng và giàu trí tưởng tượng lên màn ảnh trong tâm trí mình, những điều tuyệt vời sẽ bắt đầu diễn ra trong cuộc sống của anh. Einstein đã nói, trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Anh phải dành một ít thời gian mỗi ngày, dù chỉ là vài phút để thực hành việc tưởng tượng sáng tạo. Hãy nhìn vào hình ảnh mà anh mong muốn trở thành, bất luận ở vai trò nào cũng được, từ một vị thẩm phán tài giỏi, một người cha tốt hoặc một công dân gương mẫu trong cộng đồng. Vậy tôi có cần tìm một hồ nước thật đặc biệt để thực hiện bài tập bí mật hồ nước không? Tôi ngây ngô hỏi. Không, bí mật hồ nước chỉ đơn thuần là cái tên mà các nhà hiền triết dùng để gọi một phương pháp đã có từ lâu đời, sử dụng những hình ảnh tích cực để tác động vào tâm trí. Anh có thể luyện tập phương pháp này ngay tại phòng khách nhà anh hoặc thậm chí là trong văn phòng làm việc nếu anh muốn. Hãy đóng cửa, ngừng nhận các cuộc điện thoại và nhắm mắt lại. Sau đó hãy hít thở sâu, anh sẽ bắt đầu cảm thấy thư giãn hơn sau 2 hoặc 3 phút. Kế tiếp, hãy hình dung trong suy nghĩ về tất cả những hình ảnh mà anh muốn bản thân mình trở thành, những điều anh muốn có và đạt được trong đời. Nếu anh muốn trở thành người cha tốt nhất thế giới, hãy tưởng tượng bản thân đang cười đùa và chơi cùng các con, trả lời những câu hỏi của chúng với một trái tim rộng mở. Hãy nghĩ đến cảnh anh vẫn cư xử dịu dàng và đầy yêu thương với chúng dù đang ở trong một tình huống căng thẳng nào đấy. Hãy luyện tập trước trong tâm trí về cách mà anh sẽ kiểm soát các hành động của mình khi mọi tình huống tương tự xảy ra trong thực tế. Phép màu của phương pháp tưởng tượng này có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp. Anh có thể dùng nó để làm việc hiệu quả hơn khi ở tòa, để củng cố các mối quan hệ và để phát triển đời sống tinh thần của bản thân. Việc đều đặn sử dụng phương pháp này cũng sẽ mang đến cho anh những phần thưởng về tài chính và sự thịnh vượng về vật chất, nếu đó là điều quan trọng đối với anh. Hãy hiểu rằng tâm trí anh có một lực hút nam châm sẽ hút tất cả những gì anh khao khát vào cuộc đời anh. Nếu cuộc đời anh còn thiếu một điều gì đó thì nguyên nhân là anh đã thiếu những suy nghĩ về nó. Hãy giữ lấy những hình ảnh tuyệt vời trong tâm trí mình, dù chỉ một hình ảnh tiêu cực cũng rất độc hại đối với tư duy của anh. Một khi bắt đầu trải nghiệm niềm vui mà phương pháp cổ xưa này mang đến, anh sẽ nhận ra tiềm năng vô tận của tâm trí mình và bắt đầu giải phóng kho dự trữ các khả năng và năng lượng đang ngủ yên trong con người mình. Tôi có cảm giác như Julian đang nói thứ tiếng nước ngoài nào đấy. Tôi chưa bao giờ nghe ai đề cập đến lực hút nam châm của tâm trí có thể thu hút sự thịnh vượng về tinh thần lẫn vật chất. Tôi cũng chưa từng nghe nói đến sức mạnh của trí tưởng tượng và những tác động sâu sắc mà nó tạo ra ở mọi khía cạnh trong cuộc đời của một con người. Thế nhưng từ đáy lòng mình tôi tin vào những gì Julian đang nói. Đây là người mà khả năng phán đoán và tư duy đã đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Người này đã từng là một luật sư tầm cỡ quốc tế rất được trọng vọng. Đây cũng chính là người đã đi qua con đường mà giờ đây tôi đang bước những bước đầu tiên. Julian đã tìm thấy một điều gì đó trong cuộc phiêu lưu đến phương đông của mình. Điều đó quá dễ dàng. Nhìn vào vẻ ngoài đầy sức sống, sự an nhiên hiện rõ nơi anh và thấy được sự biến hóa của anh, tôi tin rằng lắng nghe lời khuyên của anh là một điều khôn ngoan. Càng nghĩ về những điều đang được nghe, tôi càng cảm thấy chúng rất có lý. Chắc chắn là tiềm năng của tâm trí chúng ta to lớn hơn nhiều so với những gì mà hầu hết chúng ta đang sử dụng. Nếu không phải như thế thì làm sao một người mẹ có thể nâng nổi một chiếc xe hơi lên để cứu con của mình đang bị kẹt bên dưới? Nếu không phải như thế thì làm sao các võ sư có thể đánh vỡ cả một chồng gạch bằng tay không? Nếu không phải như thế thì làm sao các bậc yogi phương Đông có thể làm chậm nhịp tim theo ý muốn hoặc chịu đựng những đau đớn khủng khiếp mà không hề chớp mắt? Có thể vấn đề thật sự nằm ở bên trong con người tôi và sự thiếu tin tưởng của tôi về những món quà mà mỗi người sinh ra đều được sở hữu. Có lẽ đêm nay, việc ngồi cùng với một cựu luật sư kiêm triệu phú này đã trở thành một tu sĩ trở về từ dãy Hy Mã Lạp Sơn, là một tiếng chuông cảnh tỉnh để tôi bắt đầu sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn nhất. Nhưng thực hiện những bài tập này ở văn phòng sao, Julian? Các cộng sự sẽ nghĩ tôi khùng đó, tôi băn khoăn. Yukiraman và các nhà hiền triết khác mà tôi biết thường dùng một câu nói đã được tổ tiên truyền lại qua nhiều thế hệ. Thật vinh dự cho tôi khi được truyền lại nó cho anh trong đêm nay, một đêm quan trọng đối với cả hai chúng ta. Câu ấy như sau: chẳng có gì đáng khâm phục trong việc vượt trội hơn người khác. Điều đáng khâm phục thật sự nằm ở việc vượt lên chính mình. Tất cả những gì mà tôi muốn nói ở đây là nếu anh muốn cải thiện cuộc sống của mình và tận hưởng tất cả những gì anh xứng đáng có được, thì anh phải ra sức chạy trong cuộc đua của chính mình. Việc người khác nói gì về anh không quan trọng, điều quan trọng là những gì anh nói với bản thân mình. Đừng quan tâm đến phán xét của người khác, miễn sao anh biết những điều mình đang làm là đúng. Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn việc đó đúng theo lý trí và lương tâm. Đừng bao giờ xấu hổ vì mình đã làm điều đúng đắn. Hãy quyết định điều gì anh đang cho là đúng và kiên quyết thực hiện điều đó. Vì Chúa, đừng bao giờ sa vào thói quen rất tầm thường là tự đong đếm giá trị bản thân mình bằng cách so sánh với những gì mà người khác có được. Như Yukiraman đã nói, mỗi giây anh dùng để suy nghĩ về ước mơ của kẻ khác, tức là anh đã tự đánh mất thời gian để suy nghĩ về ước mơ của mình. Giờ đã là 12 giờ 17 phút khuya, nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Khi tôi chia sẻ về việc này với Julian, anh ấy lại mỉm cười. Thế là anh lại học được một nguyên lý khác để khai sáng cuộc sống. Đa phần cảm giác mệt mỏi là do tâm trí tạo ra. Sự mệt mỏi thống trị cuộc sống của những ai sống không có định hướng và không có ước mơ. Để tôi cho anh một ví dụ. Anh đã bao giờ có một buổi trưa ngồi ở văn phòng đọc các báo cáo khô khan về những vụ kiện tụng, rồi anh bắt đầu bị phân tâm và cảm thấy buồn ngủ vô cùng không? Cũng có vài lần. Tôi không muốn thừa nhận rằng đó chính là phong cách làm việc của mình. Chắc chắn là đa số chúng ta vẫn thường cảm thấy buồn ngủ trong lúc làm việc đấy thôi. Thế nhưng nếu một người bạn gọi điện rủ anh đi xem một trận bóng vào tối hôm đó hoặc hỏi xin lời khuyên từ anh về một ván đấu golf của anh ta thì chắc chắn anh sẽ bừng tỉnh ngay. Mọi dấu vết về sự mệt mỏi của anh sẽ tan biến hết. Tôi nói thế có đúng không? Hoàn toàn đúng nhà cố vấn ạ. Julian biết anh đã đi đúng hướng. Vậy thật ra, sự mệt mỏi của anh chính là sản phẩm tạo tác của tâm trí. Đó là thói quen xấu được tâm trí anh nuôi dưỡng để đóng vai trò như một chỗ dựa khi anh đang thực hiện một nhiệm vụ tẻ nhạt. Đêm nay anh say mê lắng nghe câu chuyện của tôi và háo hức muốn học những tri thức mà tôi đã lĩnh hội. Chính sự quan tâm và tập trung tư tưởng đã cho anh nguồn năng lượng. Đêm nay tâm trí anh không bị mắc kẹt trong quá khứ, cũng không đi lạc đến tương lai. Nó hoàn toàn tập trung vào hiện tại, vào cuộc trò chuyện của chúng ta. Khi anh liên tục hướng tâm trí mình để sống với hiện tại, anh sẽ luôn có một nguồn năng lượng vô hạn, bất luận chiếc đồng hồ có báo mấy giờ đi chăng nữa. Tôi gật đầu đồng tình. Những tri thức của Julian có vẻ là những điều rất hiển nhiên, thế nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến những điều đó. Tôi đoán là những kiến thức phổ thông không phải lúc nào cũng phổ biến. Tôi nghĩ về những gì cha từng nói khi tôi đang trưởng thành. Chỉ những ai đi tìm thì mới thấy. Tôi ước gì ông đang ở đây với mình. Chương 8: Thắp lên ngọn lửa nội tâm. Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy tạo ra một cuộc sống khiến bạn vui vẻ và thoải mái. Hãy phát huy tất cả những gì được trao bằng cách thổi bùng những đốm lửa tiềm năng nhỏ bé thành những ngọn lửa của thành tựu vĩ đại. Foster McClellan. Ngày Yukiraman chia sẻ với tôi về câu chuyện ngụ ngôn bí ẩn của ông trên đỉnh Hy Mã Lạc Sơn, thật sự rất giống với ngày hôm nay. Julian nói, thật ư? Cuộc gặp của tôi và Yukiraman bắt đầu vào buổi tối và kéo dài đến tận đêm khuya. Như tôi đã kể với anh, ngay từ phút đầu tiên gặp Raman, tôi có cảm giác như ông là người anh em của mình. Đêm nay, ngồi đây với anh và ngắm nhìn vẻ thích thú trên gương mặt anh, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng và mối dây gắn kết tương tự. Đối với tôi, anh cũng như một người anh em của tôi. Thú thật, tôi nhìn thấy bản thân mình ở anh. Anh là một luật sư tranh tụng tài năng hiếm có, Julian ạ. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được sự xuất sắc của anh trong công việc. Khi chia sẻ suy nghĩ này, tôi thấy Julian rõ ràng chẳng có hứng thú với việc nhắc đến quá khứ huy hoàng của anh. John, tôi muốn tiếp tục chia sẻ về các yếu tố khác trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman với anh. Nhưng trước hết tôi cần xác nhận một điều. Vừa rồi anh đã học được một số chiến lược cực kỳ hiệu quả trong việc thay đổi bản thân. Những chiến lược này sẽ mang đến nhiều điều kỳ diệu nếu anh kiên trì áp dụng chúng. Tối nay tôi sẽ chia sẻ hết tất cả những gì tôi biết, bởi đó là nhiệm vụ tôi phải làm. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc chia sẻ lại những tri thức này cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự hướng dẫn giống như anh vậy. Chúng ta đang sống trong một thế giới phức tạp và khó khăn, sự tiêu cực lan tràn khắp nơi và rất nhiều người trong xã hội chúng ta đang trôi dạt như những con tàu không người lái. Những tâm hồn kiệt sức đang kiếm tìm một ngọn hải đăng để giúp họ tránh va vào những bờ đá gập ghềnh. Anh phải đóng vai trò của một thuyền trưởng. Tôi đặt trọn niềm tin vào anh. Hãy chuyển thông tin của các nhà hiền triết Sivana đến với những ai đang cần nó. Sau một hồi cân nhắc, tôi cam đoan với Julian rằng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này. Rồi anh tiếp tục nói một cách say sưa. Cái hay của toàn bộ bài tập này nằm ở chỗ, khi anh nỗ lực cải thiện cuộc sống của người khác, cuộc sống của chính anh cũng sẽ được nâng lên tầng cao mới. Chân lý này dựa trên một phương châm sống rất đặc biệt đã có từ ngàn xưa. Tôi đang nghe đây. Về cơ bản, các nhà hiền triết trên dãy Hy Mã Lạp Sơn sống theo một nguyên tắc đơn giản. Ai phục vụ nhiều nhất thì sẽ thu hoạch nhiều nhất, cả về tình cảm, thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần. Đây chính là con đường dẫn đến cảm giác bình an bên trong và sự thỏa mãn bên ngoài. Tôi đã từng đọc đâu đó rằng, những người hiểu biết về người khác thì rất khôn ngoan, nhưng những người hiểu được chính mình mới thật sự thông thái và sáng suốt. Ngay tại nơi này, có lẽ là lần đầu tiên tôi mới nhìn được thấy một người thật sự hiểu bản thân họ như vậy. Có lẽ còn hiểu cả bản thể cao nhất của họ nữa. Trong bộ trang phục giản dị và với nụ cười hiền từ luôn tỏa sáng trên gương mặt, Julian Mentor dường như đã có được tất cả: sức khỏe, hạnh phúc và một sự nhận thức rõ ràng về vai trò của mình trong vũ trụ muôn hình vạn trạng này, dù thực tế anh chẳng sở hữu một thứ gì. Việc này khiến tôi nhớ đến ngọn hải đăng trong câu chuyện, Julian nói, vẫn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tôi đang tự hỏi yếu tố đó đóng vai trò gì trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh. Julian đáp, giọng điệu của anh giống như một giáo sư trên giảng đường hơn là một luật sư đã trở thành tu sĩ. Một người đã từ bỏ thế giới trần tục này. Giờ thì anh đã học được rằng tâm trí chúng ta giống như một khu vườn màu mỡ và để nó có thể phát triển tươi tốt nhất, anh phải chăm sóc nó mỗi ngày. Đừng bao giờ để cỏ dại là những suy nghĩ và hành động xấu xâm chiếm khu vườn tâm trí của mình. Hãy đứng canh gác ở cổng vào của tâm trí, hãy giữ cho nó luôn khỏe khoắn và mạnh mẽ. Nó sẽ tạo nên những điều mầu nhiệm trong cuộc sống của anh nếu anh cho phép điều đó xảy ra. Cha anh nhớ là ở chính giữa khu vườn có một ngọn hải đăng đồ sộ. Biểu tượng này sẽ nhắc anh nhớ đến một nguyên tắc cổ xưa khác để khai sáng cuộc sống. Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích. Những ai thật sự giác ngộ biết những gì họ muốn có được từ cuộc sống này, về mặt cảm xúc, vật chất, thể chất và tinh thần. Những ưu tiên và mục tiêu được xác định rõ ràng trong mọi khía cạnh của cuộc sống đóng vai trò tương tự như ngọn hải đăng. Nó là ngọn đèn dẫn đường và cũng là nơi trú ẩn cho anh khi biển cả trở nên dữ dội. Anh thấy đó John, bất cứ ai cũng có thể tạo ra một cuộc cách mạng toàn diện trong cuộc đời họ, một khi họ quyết tâm thay đổi hướng đi của mình. Nhưng nếu anh thậm chí còn không rõ mình đang đi đâu, thì làm sao anh biết được khi nào sẽ đến đích? Julian đưa tôi quay về thời điểm mà Yogi Raman phân tích nguyên tắc này cùng anh. Anh nhắc lại chính xác những lời mà nhà hiền triết đã nói. Cuộc đời thật buồn cười, người ta thường cho rằng họ càng ít làm việc thì sẽ càng có thêm cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc. Tuy nhiên, nguồn hạnh phúc đích thực có thể được diễn đạt qua một từ: thành tựu. Hạnh phúc bền vững đến từ việc kiên trì lao động để đạt được những mục tiêu của mình và tự tin tiến lên trên con đường hướng đến mục đích của cuộc đời. Đây chính là bí quyết để thắp lên ngọn lửa nội tâm đang âm ỉ cháy trong anh. Tôi hiểu rõ điều này có vẻ khá mỉa mai khi anh đã đi hàng ngàn dặm khỏi một xã hội coi trọng thành tích để gặp cho được các bậc hiền triết sống ẩn dật trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, chỉ để học được một trong những bí quyết muôn đời cho cuộc sống hạnh phúc, chính là thông qua thành tựu. Nhưng đây là sự thật. Những tu sĩ cuồng công việc ư, tôi đùa. Hoàn toàn ngược lại, các nhà hiền triết là những người có hiệu suất làm việc đặc biệt cao, nhưng không phải theo kiểu quay cuồng với công việc. Thay vào đó, họ làm việc với thái độ bình thản, tập trung, giống như thiền vậy. Làm thế nào để được như thế? Mọi việc họ làm đều có mục đích. Mặc dù đã rời bỏ thế giới hiện đại để sống một cuộc sống thiên về tâm linh, nhưng họ cũng làm việc cực kỳ hiệu quả. Một số người dành thời gian để hoàn thiện những bộ triết luận, một số người khác thì sáng tác những bài thơ có cấu tứ phong phú để tự thử thách trí tuệ và làm mới óc sáng tạo của họ. Cũng có những người thì dành toàn bộ thời gian để suy ngẫm trong tĩnh lặng. Các nhà hiền triết Sivana không lãng phí thời gian. Lương tâm mách bảo họ rằng cuộc sống của họ có mục đích và họ có một nghĩa vụ cần thực hiện. Đây là những gì Yogiraman đã nói với tôi. Tại Sivana, nơi mà thời gian dường như đứng yên, có thể anh sẽ thắc mắc các tu sĩ sống đơn sơ và không tài sản ở đây thì hy vọng đạt được những gì. Nhưng thực ra, thành tựu không nhất thiết phải là vật chất. Đối với cá nhân tôi, những mục tiêu của tôi là đạt được sự bình an nội tại, làm chủ bản thân và giác ngộ. Nếu tôi không đạt được những điều này vào lúc cuối đời, chắc chắn rằng tôi sẽ ra đi với cảm giác chưa hoàn thành nhiệm vụ và chưa được toại nguyện. Julian nói với tôi rằng đó là lần đầu tiên anh ấy nghe một trong những vị thầy của mình ở Sivana nói về cái chết của chính họ. Yogiraman đã cảm nhận được điều đó từ vẻ mặt của tôi. Ông bảo, anh không cần phải lo lắng đâu anh bạn, tôi đã sống quá trăm tuổi và chưa có kế hoạch ra đi vội. Ý tôi chỉ đơn giản là khi anh biết rõ những mục tiêu mà mình muốn đạt được trong đời, có thể về thể chất, tình cảm, thể chất hay tinh thần, và anh dành tất cả thời gian để hoàn thành những mục tiêu đó, thì cuối cùng anh sẽ tìm được niềm vui vĩnh cửu. Cuộc đời anh sẽ trở nên thú vị và tươi vui như cuộc đời tôi vậy. Và anh sẽ nhận ra một hiện thực rực rỡ. Nhưng anh phải biết mục tiêu của đời mình và hiện thực hóa nó bằng cách kiên trì hành động. Chúng tôi gọi đó là Dharma, một từ trong tiếng Sanskrit có nghĩa là mục đích của cuộc đời. Vậy sự mãn nguyện của cuộc đời sẽ đến từ việc hoàn thành Dharma của tôi ư? Tôi hỏi. Chắc chắn là vậy. Từ Dharma sẽ sinh ra sự hài hòa trong nội tâm và sự mãn nguyện lâu bền. Khái niệm Dharma dựa trên một nguyên tắc cổ xưa cho rằng mỗi người chúng ta đều có một sứ mệnh vĩ đại khi đến với thế giới này. Tất cả chúng ta đều được ban tặng những món quà độc đáo và tài năng thiên bẩm giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình. Điểm mấu chốt là chúng ta phải khám phá ra chúng và trong quá trình đó chúng ta sẽ tìm được mục tiêu chính của cuộc đời mình. Tôi ngắt lời Julian. Nghe giống như điều mà anh đã nói khi nãy về việc chấp nhận mạo hiểm ấy nhỉ? Có thể đúng, có thể không. Tôi chưa hiểu chỗ này lắm. Đúng là vì nhìn vào thì có vẻ như anh buộc phải chấp nhận một vài rủi ro để khám phá ra thế mạnh của bản thân và mục đích thật sự của đời mình. Nhiều người đã từ bỏ những công việc cản trở sự tiến bộ của họ ngay khi họ khám phá ra mục đích thật sự cho sự tồn tại của bản thân. Luôn có những rủi ro nhất định đi kèm với việc tìm hiểu bản thân và tự vấn lương tâm để nhìn nhận lại mình. Còn không đúng là bởi vì việc khám phá bản thân và sứ mệnh của đời mình không bao giờ là một trò mạo hiểm. Biết rõ về bản thân chính là nền tảng cơ bản dẫn đến sự tự giác ngộ. Đây là một việc tốt, hay nói đúng hơn là một việc thiết yếu. Thế Dharma của anh là gì, Julian? Tôi lên tiếng hỏi, cố giấu sự hiếu kỳ như thiêu đốt trong lòng. Mục đích đời tôi đơn giản thôi, phục vụ người khác với lòng vị tha. Hãy nhớ điều này, anh sẽ không thể tìm thấy niềm vui thật sự khi ngủ, thư giãn hoặc hoang phí thời gian như một kẻ ăn không ngồi rồi. Như Benjamin Disraeli từng nói, bí quyết để thành công là kiên trì theo đuổi mục đích. Niềm hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm đến từ việc suy ngẫm kỹ càng về những mục đích xứng đáng với tất cả công sức mà anh sẽ bỏ ra để đạt được, và sau đó hãy hành động mỗi ngày để tiến gần hơn đến chúng. Đây là sự ứng dụng trực tiếp của một triết lý vượt thời gian, cho rằng ta không nên hy sinh những điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì những chuyện vặt vãnh. Ngọn hải đăng trong câu chuyện ngụ ngôn của Yogi Raman sẽ luôn nhắc nhở anh về sức mạnh của việc xác định các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, và quan trọng nhất là anh phải có bản lĩnh để hành động nhằm đạt được những mục tiêu ấy. Trong vài giờ tiếp theo, tôi đã học được từ Julian rằng tất cả những người có tư duy phát triển và thực tế nhất đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc khám phá tài năng của bản thân, tìm ra mục đích của riêng mình và sử dụng những món quà mình được ban tặng để thực hiện sứ mệnh ấy. Một số người thực hiện sứ mệnh phụng sự trong vai trò bác sĩ, một số khác thì trong vai trò nghệ sĩ. Một số người khám phá ra rằng họ có thế mạnh về truyền đạt thông tin, thế là họ trở thành những giáo viên tuyệt vời. Trong khi một số người khác nhận ra những gì mà họ sở hữu sẽ tạo ra nhiều đổi mới trong lĩnh vực kinh doanh hay khoa học. Bí quyết là phải có tính kỷ luật và một tầm nhìn để nhận ra sứ mệnh cao cả của mình và đảm bảo rằng sứ mệnh đó sẽ phục vụ mọi người khi ta thực hiện nó. Đây có phải là một dạng thiết lập mục tiêu không? Thiết lập mục tiêu là điểm khởi đầu. Việc lên kế hoạch chi tiết cho các mục tiêu cần phải đạt được sẽ giải phóng nguồn năng lượng sáng tạo, giúp anh có thể đi trên con đường có ý nghĩa thật sự của đời mình. Bất kể anh có tin hay không, Yogi Raman và các nhà hiền triết khác rất hăng hái đối với các mục tiêu của họ đấy. Anh đang đùa tôi đây à? Những tu sĩ làm việc cực kỳ hiệu quả, sống sâu trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, ngồi thiền suốt đêm và thiết lập mục tiêu suốt ngày. Tôi thích điều này rồi đấy. Jonah, hãy luôn đánh giá dựa trên kết quả. Nhìn tôi đây này, đôi khi nhìn vào gương tôi thậm chí còn không nhận ra chính mình. Con người bất mãn của tôi ngày nào giờ đã được thay thế bởi một con người luôn hăng hái, thích phiêu lưu và có phần bí ẩn. Tôi đã trẻ lại và có được sức khỏe sung mãn. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Những tri thức mà tôi đang chia sẻ với anh có một sức mạnh to lớn, hết sức quan trọng và có khả năng truyền sinh lực mạnh mẽ, nên anh phải mở rộng lòng mình để đón nhận nó. Tôi đang rất cởi mở đấy Julian, thật sự là như vậy. Mọi điều anh nói đều hoàn toàn hợp lý, mặc dù có vài phương pháp nghe hơi kỳ lạ, nhưng tôi đã hứa sẽ thử thực hiện và tôi sẽ giữ lời. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh rằng những thông tin này chứa đựng một sức mạnh vô cùng to lớn. Nếu tôi có tầm nhìn xa hơn người khác, chẳng qua là bởi vì tôi đã được đứng trên đôi vai của những vị thầy vĩ đại. Julian khiêm tốn đáp, đây là một ví dụ khác. Yogi Raman là một cung thủ tài ba, một bậc thầy thực thụ. Để minh họa cho triết lý về tầm quan trọng của việc xác lập mục tiêu rõ ràng trong từng khía cạnh của cuộc sống và thực hiện sứ mệnh của đời mình, ông đã đưa ra một ví dụ minh họa mà tôi sẽ không bao giờ quên. Gần chỗ chúng tôi ngồi có một cây sồi to, nhà hiền triết rút một bông hoa hồng từ vòng hoa ông vẫn hay đeo và đặt nó vào giữa thân cây. Rồi ông lấy ra ba vật từ trong chiếc túi mà ông luôn mang bên mình như một người bạn đồng hành mỗi khi phiêu lưu đến những ngọn núi xa, giống ngọn núi mà chúng tôi đã ghé thăm vào hôm đó. Vật đầu tiên là cây cung yêu thích của ông, được làm từ gỗ đàn hương, ngát hương thơm và cứng cáp. Vật thứ hai là một mũi tên. Vật thứ ba là một chiếc khăn tay màu trắng, loại khăn tôi hay xếp ở túi áo khi mặc mấy bộ com lê đắt tiền để gây ấn tượng với các vị thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Julian nói thêm như để phân trần. Rồi Yogi Raman yêu cầu Julian dùng chiếc khăn tay bịt mắt ông lại. Tôi đang đứng cách bông hoa hồng khoảng bao xa? Yogi Raman hỏi người học trò của mình. Khoảng 30 mét, Julian ước chừng. Anh đã bao giờ quan sát những buổi luyện tập bắn cung hàng ngày của tôi chưa? Nhà hiền triết hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. Julian nghiêm túc đáp, tôi đã thấy thầy bắn trúng tâm từ khoảng cách gần 100 mét và tôi không thể nhớ có lần nào thầy bắn trượt mục tiêu với khoảng cách hiện tại. Thế là với đôi mắt bị chiếc khăn che kín, hai chân trụ vững trên mặt đất, người thầy dùng hết sức lực xương cung lên, nhắm thẳng hướng bông hoa hồng đang nằm trên thân cây và bắn mũi tên bay vút đi. Mũi tên bay cắm phập vào thân cây, cách mục tiêu một khoảng rất xa. Tôi cứ nghĩ thầy sẽ thể hiện thêm những khả năng kỳ diệu của mình chứ, Yogi Raman. Điều gì đã xảy ra vậy thưa thầy? Chúng ta đã cùng đến nơi hoang vu này vì một lý do duy nhất. Tôi đã đồng ý truyền dạy cho anh tất cả những tri thức của thế gian mà tôi biết. Ví dụ minh họa của ngày hôm nay nhằm củng cố lời khuyên của tôi về tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống và sự hiểu biết chính xác về con đường mà mình đang đi. Những gì anh vừa thấy khẳng định nguyên tắc quan trọng nhất cho bất kỳ ai muốn đạt được mục tiêu và thực hiện mục đích của đời mình. Anh sẽ không thể bắn trúng một mục tiêu mà anh không nhìn thấy. Người ta thường dành cả cuộc đời để ước ao mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn, sống một cuộc sống vui tươi hơn với một niềm đam mê mãnh liệt. Thế nhưng họ lại không nhìn thấy tầm quan trọng của việc dành ra chỉ 10 phút mỗi tháng để viết xuống những mục tiêu của mình và suy nghĩ thấu đáo về ý nghĩa đời mình, Dharma của mình. Việc thiết lập mục tiêu sẽ khiến cuộc đời anh trở nên tươi đẹp rạng rỡ. Thế giới của anh sẽ trở nên phong phú hơn, thú vị hơn và kỳ diệu hơn. Anh thấy đó, Julian, tổ tiên của chúng tôi đã dạy chúng tôi rằng việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng để đạt được điều mình muốn về mặt trí tuệ, thể chất và tinh thần là yếu tố quyết định để những ước muốn ấy thành hiện thực. Trong thế giới trước đây của anh, mọi người đưa ra các mục tiêu về vật chất và tiền bạc. Chuyện đó chẳng có gì là sai trái cả nếu nó có giá trị với anh. Tuy nhiên, để đạt được sự tự chủ và giác ngộ, anh cũng phải đưa ra những mục tiêu cụ thể ở những khía cạnh khác. Anh có ngạc nhiên không nếu biết rằng tôi đã đặt ra những mục tiêu khá rõ ràng để có được sự bình an nội tại mà tôi mong muốn, nguồn sinh lực mà tôi dành cho mỗi một ngày và tình yêu thương mà tôi dành cho tất cả những người xung quanh mình. Việc thiết lập mục tiêu không chỉ dành cho những luật sư tài giỏi như anh, người đang sống trong một thế giới đầy những cám dỗ vật chất. Bất kỳ ai muốn cải thiện chất lượng cuộc sống bên trong lẫn bên ngoài của mình đều phải lấy ra một mảnh giấy và bắt đầu viết xuống những mục tiêu của cuộc đời mình. Ngay khi việc này được hoàn thành, nguồn lực tự nhiên sẽ phát huy hiệu quả và biến những ước mơ thành hiện thực. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi những điều mình đang nghe. Khi tôi còn là một cầu thủ trong đội bóng ở trường trung học, huấn luyện viên của tôi đã liên tục nói về tầm quan trọng của việc biết rõ những gì mình muốn đạt được từ mỗi trận đấu. Biết rõ điều mình muốn đạt được là tín điều của ông và đội bóng của chúng tôi. Đừng mơ được bước ra sân thi đấu khi chưa có kế hoạch tác chiến rõ ràng nhằm mang đến một chiến thắng vinh quang. Tôi thắc mắc không biết vì sao khi đã trưởng thành thì tôi không còn thời gian để lên kế hoạch tác chiến cho chính cuộc đời mình nữa. Có thể Julian và Yogi Raman có một bí quyết nào đó mà tôi đang cần. Tôi hỏi Julian. Việc lấy ra một mảnh giấy và viết xuống đó các mục tiêu của mình thì có gì đặc biệt? Làm thế nào mà một hành động đơn giản như vậy có thể tạo nên sự khác biệt lớn? Julian vui vẻ đáp. Sự hứng thú rõ ràng của anh đã cho tôi cảm hứng để tiếp tục cho nạ. Lòng hăng say chính là một trong những yếu tố chính tạo nên sự thành công bền vững trong cuộc sống. Và tôi rất vui khi thấy lòng hăng say của anh vẫn còn nguyên vẹn. Lúc nãy tôi đã chia sẻ với anh rằng trung bình một ngày mỗi người chúng ta có khoảng 60.000 ý nghĩ. Bằng cách viết xuống những mong muốn và mục tiêu của mình trên một mảnh giấy, anh đã gửi một lá cờ đỏ đến tiềm thức của mình rằng những ý nghĩ này quan trọng hơn nhiều so với 59.999 ý nghĩ còn lại. Tâm trí anh sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả các cơ hội để hiện thực hóa định mệnh của anh, giống như một tên lửa được dẫn đường vậy. Đây thật sự là một quá trình rất khoa học, chỉ là hầu hết chúng ta không biết đến nó mà thôi. Một vài cộng sự của tôi rất thích thiết lập mục tiêu. Nghĩ kỹ mới thấy họ chính là những người thành công về tài chính nhất mà tôi được biết. Nhưng tôi không cho rằng họ có một cuộc sống cân bằng lắm đâu, tôi nhận xét. Có lẽ họ đã không thiết lập đúng mục tiêu. Anh thấy đó, John, cuộc đời đã ban tặng cho anh hầu như mọi thứ anh thỉnh cầu. Đa số mọi người muốn vui vẻ hơn, có nhiều năng lượng hơn hoặc cảm thấy mãn nguyện hơn với cuộc sống. Thế nhưng khi anh yêu cầu họ nói chính xác điều họ muốn là gì thì họ lại không trả lời được. Cuộc sống của anh sẽ thay đổi ngay khi anh thiết lập những mục tiêu và bắt đầu tìm kiếm Dharma của đời mình. Julian nói, đôi mắt anh sáng lấp lánh với những chân lý mà anh vừa chia sẻ. Anh đã bao giờ gặp một người nào đó có một cái tên lạ và rồi bắt đầu để ý thấy rằng cái tên ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên mặt báo, trên TV hoặc ở văn phòng chưa? Đây là ví dụ minh họa cho một nguyên tắc ngàn đời mà Yogi Raman gọi là Joriki, hay còn gọi là sự tập trung tâm trí. Hãy tập trung tất cả nguồn năng lượng của tâm trí mình vào việc khám phá bản thân. Anh phải tìm hiểu xem mình có những khả năng nào vượt trội và điều gì khiến anh hạnh phúc. Có thể anh đang làm luật sư, nhưng lẽ ra anh nên làm giáo viên vì anh có tính kiên nhẫn và yêu thích việc dạy học. Có thể anh là một họa sĩ hoặc một nhà điêu khắc đang bị giam hãm trong lớp vỏ bọc của một luật sư. Bất luận nó là gì, hãy tìm ra niềm đam mê của anh và theo đuổi nó. Giờ khi nghiêm túc nghĩ về việc đó, tôi mới thấy sẽ thật đáng buồn nếu đến cuối đời mà tôi vẫn không nhận ra mình có một tài năng đặc biệt nào đấy có thể đánh thức tiềm năng của bản thân và giúp đỡ được những người khác, dù bằng những việc đơn giản nhất, tôi thừa nhận. Đúng thế, thế nên từ giờ trở đi, anh cần phải nhận thức sâu sắc về mục đích của đời mình. Hãy đánh thức tâm trí để nhận ra vô vàn những cơ hội xung quanh. Hãy bắt đầu sống vui vẻ hơn. Tâm trí con người chính là một chiếc máy lọc lớn nhất thế giới. Khi được sử dụng đúng cách, nó sẽ lọc ra những gì mà anh cảm thấy không quan trọng và chỉ đưa những thông tin mà anh đang tìm kiếm vào thời điểm đó. Ngay thời điểm này đây, khi chúng ta ngồi trong phòng khách của anh, có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn việc khác đang diễn ra mà chúng ta không hề để tâm đến. Có tiếng rúc rích cười đùa của các đôi tình nhân khi đi dạo trên những con đường lót ván. Tiếng của chú cá vàng đang bơi trong hồ ở sau lưng anh. Tiếng gió từ máy điều hòa và thậm chí là cả tiếng đập của trái tim tôi nữa. Ngay khi quyết định tập trung vào nhịp tim của mình, tôi bắt đầu để ý đến nhịp điệu và các đặc tính khác của nó. Tương tự như vậy, khi anh quyết định tập trung tâm trí vào những mục đích chính của đời mình, thì tâm trí anh sẽ bắt đầu lọc ra những điều không quan trọng và chỉ tập trung vào những điều quan trọng mà thôi. Thú thật với anh, không biết khi nào tôi mới tìm ra mục đích của đời mình. Tôi nói, xin đừng hiểu sai ý tôi, đúng là có rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc đời tôi, nhưng chúng không khiến tôi thỏa mãn như tôi nghĩ. Nếu tôi có rời bỏ thế gian này ngay hôm nay, tôi cũng chẳng thấy có gì khác biệt hơn so với mọi ngày. Việc đó khiến anh cảm thấy thế nào? Chán nản. Tôi thành thật thú nhận. Tôi biết tôi có tài. Thật ra tôi từng là một họa sĩ giỏi khi còn trẻ cho đến khi nghề luật sư thu hút với tôi và hứa hẹn về một cuộc sống ổn định. Anh có bao giờ ước mình đã theo đuổi nghề họa sĩ không? Tôi thật sự chưa suy nghĩ nhiều đến chuyện đó, nhưng tôi có thể nói chắc một điều. Khi vẽ, tôi thấy mình như đang ở thiên đường. Điều đó thật sự truyền nhiệt huyết cho anh đúng không? Hoàn toàn đúng. Tôi quên hết thời gian khi đang ở trong xưởng vẽ. Tôi sẽ đắm chìm trong khung tranh. Đó là một sự giải thoát thật sự đối với tôi. Cảm giác cứ như thể tôi vượt lên khỏi giới hạn của thời gian và đi vào một chiều kích khác vậy. Đây chính là sức mạnh của sự tập trung tâm trí khi theo đuổi công việc mình yêu thích đây John. Goethe từng nói, chúng ta được định hình và tạo dáng theo những gì chúng ta yêu thích. Có thể Dharma của anh là thắp sáng thế giới này bằng những khung cảnh tươi đẹp. Ít nhất thì anh cũng nên dành một chút thời gian để vẽ mỗi ngày. Vậy có cách nào để tôi áp dụng triết lý này vào những điều ít phức tạp hơn việc thay đổi cuộc đời tôi không? Tôi tươi cười hỏi. Tốt thôi, Julian đáp. Ví dụ như việc gì nào? Ví dụ như một trong những mục tiêu của tôi, dù là nhỏ thôi, là làm sao để mất cái bụng bia mà tôi phải vác mỗi ngày. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Đừng ngại ngùng vì chuyện đó. Anh sẽ trở thành bậc thầy trong nghệ thuật thiết lập và đạt được mục tiêu bằng cách bắt đầu từ những việc nhỏ. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đúng không? Tôi hỏi ngay. Chính xác là vậy. Việc đạt được những thành tựu nho nhỏ là một bước chuẩn bị để anh có thể thực hiện những mục tiêu lớn hơn. Thế nên để trả lời một cách thẳng thắn cho câu hỏi của anh thì không có gì sai trong việc đưa ra một loạt những mục tiêu nhỏ trong quá trình lên kế hoạch cho những mục tiêu lớn. Julian nói với tôi rằng các nhà hiền triết Shivana đã tạo ra một phương pháp 5 bước để đạt được các mục tiêu của họ và thực hiện các sứ mệnh của đời mình. Phương pháp này rất đơn giản, thiết thực và hiệu quả. Bước đầu tiên là hình dung trong tâm trí một hình ảnh rõ ràng về kết quả mong muốn. Theo Julian, nếu kết quả đó là giảm cân, thì mỗi sáng ngay sau khi thức dậy, tôi phải tưởng tượng bản thân mình là một người gọn gàng, săn chắc, đầy sức sống và dồi dào năng lượng. hình ảnh này càng rõ nét chừng nào thì quá trình thực hiện sẽ càng hiệu quả chừng ấy. Anh bảo rằng tâm trí chúng ta chính là một nguồn sức mạnh và hành động hình dung đơn giản này sẽ mở ra cánh cổng dẫn tới việc hiện thực hóa mong muốn ấy. Bước 2 là tạo cho bản thân một ít áp lực tích cực. Nguyên nhân chính khiến người ta không thực hiện đến cùng các quyết tâm mà họ đưa ra là vì việc quay về lối mòn cũ quá dễ dàng. Áp lực không phải lúc nào cũng là điều xấu. Áp lực có thể tạo cảm hứng để anh gặt hái được những thành quả tuyệt vời. Người ta thường đạt được những điều vĩ đại khi họ bị dồn đến chân tường và buộc phải khai thác tiềm năng sẵn có bên trong. Vậy làm sao để tôi tạo ra áp lực tích cực này cho bản thân? Tôi hỏi và bắt đầu suy nghĩ về những cách khả thi để áp dụng phương pháp này vào mọi thứ, từ việc thức dậy sớm cho đến việc trở thành một người cha kiên nhẫn và giàu tình thương hơn. Có rất nhiều cách để làm việc này. Một trong những cách tốt nhất là đưa ra một lời hứa công khai. Hãy nói với mọi người anh quen biết rằng anh sẽ giảm cân, hoặc viết tiểu thuyết, hoặc bất cứ điều gì tùy vào mục tiêu của anh. Một khi anh đã công khai mục tiêu của mình với cả thế giới, lập tức sẽ có một áp lực thôi thúc anh phải thực hiện mục tiêu ấy, bởi chẳng ai khác muốn trở thành kẻ thất bại trong mắt người khác. Ở Shivana, các vị thầy của tôi còn dùng những cách dữ dội hơn để tạo ra áp lực tích cực này. Họ tuyên bố với nhau rằng nếu họ không thực hiện được cam kết của mình, ví dụ như nhịn ăn một tuần hoặc mỗi ngày thức dậy lúc 4 giờ sáng để ngồi thiền, thì họ sẽ phải đi xuống thác nước lạnh giá và đứng dưới dòng thác cho đến khi tay chân tê cóng. Đây là một minh họa rõ ràng nhất để chứng minh sức mạnh của loại áp lực này đối với việc xây dựng các thói quen tốt và đạt được các mục tiêu. Cụm từ rõ ràng nhất có vẻ chưa phản ánh đúng sự thật đâu Julian. Phải gọi là một nghi thức kỳ quái, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Điểm chính yếu ở đây là khi anh rèn luyện để tâm trí liên kết niềm vui với thói quen tốt và sự trừng phạt với thói quen xấu, thì những điểm yếu của anh sẽ nhanh chóng được gạt bỏ. Anh bảo có 5 bước tôi cần thực hiện để biến những mong muốn của mình thành hiện thực. Thế 3 bước còn lại là gì? Tôi nôn nóng hỏi. Đúng thế John. Bước thứ nhất là hình dung rõ ràng về kết quả mong muốn. Bước thứ hai là tạo áp lực tích cực giúp cho bản thân luôn có cảm hứng để phấn đấu. Bước thứ ba khá đơn giản, đừng bao giờ đưa ra một mục tiêu mà không kèm theo một bảng tiến độ thực hiện. Để truyền sức sống cho mục tiêu, anh phải đưa ra thời gian cụ thể để hoàn thành mục tiêu đó. Việc này cũng giống như khi anh chuẩn bị hồ sơ cho các vụ án vậy. Anh sẽ luôn ưu tiên tập trung vào những vụ án mà thẩm phán đã lên lịch xét xử ngay ngày mai hơn là những vụ chưa có lịch xét xử. À, nhân tiện, Julian giải thích thêm. Hãy nhớ rằng một mục tiêu chưa được viết ra bằng giấy trắng mực đen thì chưa thể gọi là mục tiêu. Hãy đi mua một quyển nhật ký, một tập giấy ghi chú rẻ tiền cũng được. Hãy gọi nó là quyển sổ ước mơ của anh và viết vào đó tất cả những khát vọng, mục tiêu và mơ ước của mình. Hãy tìm hiểu bản thân để biết điều mà mình luôn mong muốn là gì. Không phải là tôi đã hiểu bản thân rồi sao? Hầu hết mọi người đều không thực sự hiểu chính mình. Họ chưa bao giờ dành thời gian để nhận biết những điểm mạnh, điểm yếu, hy vọng và ước mơ của bản thân. Người Trung Hoa đã định nghĩa hình ảnh của một người như sau. Có ba